Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172. Chương 170. Chính văn đệ 1172 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 21. Chỉ là ở Mục Vân Giao rời đi sau không lâu. Mỗi một ngày, hắn như là thường lui tới giống nhau tiến đến Hoàng Lăng nhìn xem Vân Thanh Nguyệt thi thể thời điểm. Cuối cùng trơ mắt mà nhìn nàng thi thể thế nhưng biến thành một đống đầu gỗ. Lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình kỳ thật vẫn luôn đều bị Mục Vân Giao cấp lừa. Này lưu lại, căn bản liền không phải Vân Thanh Nguyệt thi thể, mà là một đống đầu gỗ. Chỉ là không biết Mục Vân Giao làm cái gì pháp thuật. Lúc này mới hiện ra ra Vân Thanh Nguyệt bộ dáng tới. Giờ phút này nhìn gần như là thu nhỏ lại bản Mục Vân Giao bách lý lạc âm. Mục Lăng Phong liền sửng sốt một chút, cơ nguyệt tự nhiên không có sai quá Mục Lăng Phong khác thường. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, nhìn bách lý lạc âm cùng bách lý lạc thần nói. Thật là hai cái tuấn tiếu hai từ, các ngươi chính là đế đô người. Không phải, bách lý lạc âm nhìn ý cười doanh doanh cơ nguyệt. Không biết sao. Trong lòng trước sau sinh không ra thích cảm giác tới, lúc này mới chỉ nhàn nhạt mà mở miệng nói, các ngươi không phải đế đô người a, vậy các ngươi là nơi nào người? Cơ Nguyệt nhìn Bách Lý Lạc Âm lại kiên nhẫn mà mở miệng hỏi. Chúng ta là Hỏa Dương Đan Tông người, vẫn luôn trầm mặc Bách Lý Lạc Thần đột nhiên mở miệng nói. Hỏa Dương Đan Tông, nghe tên này, Mục Lăng Phong đồng tử bỗng dưng phóng đại. Lúc trước Vân Thanh Nguyệt chính là Hỏa Dương Đan Tông đại tiểu thư. Hiện giờ này hai cái cùng Mục Vân Giao giống quá tiểu hài tử thế nhưng là đến từ chính Hỏa Dương Đan. Tổng, chẳng lẽ bọn họ thật là Mục Vân Giao nhi nữ? Bách Lý Lạc Thần ngước mắt, lơ đãng chi gian quét mắt đáy mắt toàn là ngạc nhiên Mục Lăng Phong. Trong lòng đã hiểu rõ, Mục Lăng Phong thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên thời điểm. Phản ứng liền rất là kỳ quái, như là tại hoài niệm người nào giống nhau. Hơn nữa, bọn họ biết Thanh Nguyệt bà ngoại phía trước trượng phu liền họ Mục. Bách Lý Lạc Thần lúc này mới nói bọn họ là Hỏa Dương Đan Tông người. Không có nói Linh Việt Quốc, mà nói chính là Hỏa Dương Đan Tông. Mà hắn, đối với Mục Lăng Phong phản ứng thực vừa lòng, xem ra hắn đoán được quả nhiên không tồi. Đây là lúc trước phụ bà ngoại cái kia phụ lòng hán. Bách Lý Lạc Âm nhất thời không phản ứng lại đây nhà mình ca ca vì sao sẽ nói như vậy. Bất quá vâng chịu không hủy đi chính mình ca ca đài nguyên tác. Bách Lý Lạc Âm liên tục gật đầu nói. Vâng, không tồi, chúng ta đến từ chính Hỏa Dương Đan Tông, Mục Thần nghe vậy. Đáy mắt là không chút nào che giấu kinh ngạc chi sắc. Lạc Âm Lạc Thần thế nhưng là Hỏa Dương Đan Tông người. Cơ Nguyệt vừa nghe, đáy mắt cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc. Các ngươi cha mẹ, tên gọi là gì? Mục Lăng Phong đi lên trước một bước, nhìn trước mặt Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm. Hít sâu một hơi, mới lấy hết can đảm hỏi. Chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn chấn định Mục Lăng Phong, nội tâm lại không có như vậy chấn định. Giấu ở quần áo hạ tay đều run nhẹ nhẹ, ta nương kêu Mục Vân Giao, cha ta kêu Bách Lý Cảnh Ca, Hỏa Dương Đan Tông đương nhiệm tông chủ, là ta ông ngoại, ngoác ngoác môi. Bách Lý Lạc Thần nhìn Mục Lăng Phong nghiền ngẫm nói, nguyên bản Bách Lý Lạc Thần tưởng nói chính là, Vân Thanh Nguyệt là ta bà ngoại, chính là nghĩ nghĩ, lại thay đổi một loại cách nói. Chỉ là này thế nhân ai không biết Hỏa Dương Đan Tông tông chủ chỉ có một con gái duy nhất. Tuy rằng bên người không biết này Bắc Diệp Quốc quá cố, Hoàng hậu chính là Hỏa Dương Đan Tông tông chủ con gái duy nhất, nhưng là hiện giờ Mục Lăng Phong lại là rõ ràng. Lúc này, nghe thấy được Bách Lý Lạc Thần nói, trên mặt đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, quả thực sét đánh giữa trời quang. Cơ Nguyệt nghe thấy, Mục Vân Giao, ba chữ thời điểm. Cũng giống như sét đánh, Mục Vân Giao, là Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nữ nhi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.